Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, trong truyền thuyết khống hỏa bí quyết. Luyện đan, tại Tây Du thế giới bên trong đồng dạng là một loại tu hành. Dung luyện dược liệu bước đầu tiên, chính là phải học được khống hỏa. Bởi vì cái gọi là phóng túng nhận thức chu sa cùng đen trí, không biết hỏa hầu cũng như nhàn. Phần lớn toàn bộ tạ tu chỉ lực, lông tóc kém trễ không làm đan. Bất quá, đối với Trịnh Kiện mà nói, cái này khống hỏa cũng không tính rất khó khăn. Lấy bản thân, nguyên thần cao cứ thức hải vô tận chỗ cao. Nhìn xuống các loại huyền diệu phía dưới, rất dễ dàng liền nắm trong tay hỏa hầu. Thấy cảnh này, Giao Ma Vương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương nói không ra lời. Nhìn thấy Trịnh Kiện dễ dàng như thế nắm trong tay hỏa hầu, nó chợt phát hiện chính mình tại luyện đan chi đạo bên trên khả năng thật không có cái gì thiên phú. Phải biết, vẻn vẹn bước đầu tiên khống hỏa, Giao Ma Vương liền không biết luyện hỏng bao nhiêu dược liệu. Khi tất cả dược liệu đều dung luyện sau khi hoàn thành, trong lò đan tiên linh chi hỏa đột nhiên tăng nhiều. Trịnh Kiện lúc này phảng phất tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới bên trong. Hắn nhắm hai mắt, nguyên thần phảng phất có thể xuyên thấu qua đan lô cảm nhận được bên trong dược dịch trạng thái. Trong lòng không ngừng chảy xuôi luyện đan yếu quyết. Trong điện, Giao Ma Vương cùng tiểu long nữ càng xem càng là khiếp sợ. Nhìn Trịnh Kiện ánh mắt giống như là nhìn một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chủ nhân thật là luyện đan thiên tài. Lần thứ nhất mở lò, lại như vậy nước chảy mây trôi. Chấm ngoặc kép, Giao Ma Vương hoàn toàn phục. Tiểu long nữ thì là trong mắt hiện ra dị sắc. Phụ vương cùng mẫu hậu từng nói, luyện đan chi đạo chính là tu luyện chân pháp bên trong rất khó một loại. Có bao nhiêu thần tiên đạo hạnh cao thâm, lại tại luyện đan lên không được pháp. Chấm ngoặc kép, liền phụ vương, đều không có luyện đan thiên phú. Trước mắt cái này ân nhân ca ca, đúng là lần thứ nhất luyện đan sao? Bất chi bất giác, tiểu long nữ ngồi tại một bên, hai tay chống cái đầu nhỏ, mắt không chớp nhìn xem Trịnh Kiện. Giao Ma Vương ngồi tại bên kia, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cuốn sách nhỏ, chính vùi đầu khổ nhớ kỹ ghi chép. Tốt a, Giao Ma Vương có thể có hôm nay phần này thực lực, xem ra cũng không riêng gì vận khí tốt. Thời gian từng chút đi qua, Xích Long Hắc Hổ đều tây đông, tứ tượng đan sen tất mình bên trong, khôi phục cấu từ từ có thể vận dụng. Kim đan ai nói không thành công. Dần dần, Trịnh Kiện thỉnh thoảng dựa theo thượng thanh diệu đan ngộ chân kinh bên trên ghi chép đánh ra từng đạo đan quyết, đan lô bên trong lại ẩn ẩn có phong lôi chi thanh. Bên trong dược dịch đã ngưng tụ thành đan hình. Đan lô bên dưới tiên linh chi hỏa thì là tại Trịnh Kiện khống chế xuống biến thành lửa nhỏ, chậm rãi tăng lên đan hình phẩm chất. Đến lúc này, ngàn vạn không thể nóng vội. Muốn nhẹ hỗn tạp chậm vê lau khôi phục trọn. Như vậy, mùi thuốc mới có thể chậm rãi có thành đan khí tượng. Tại đan lô bên trong dần dần dựa vào lửa nhỏ ôn dưỡng, liền như là nấu món ngon đồng dạng. Nóng vội, dùng sức quá mạnh lời nói, dễ dàng phát triển mạnh mẽ. Khụ khụ, đảo mắt chính là mấy cái ngày đêm đi qua. Tới ngày thứ bảy lúc, toàn bộ Giao Ma cung đại điện khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc. Giờ khắc này, vô luận là tiểu long nữ còn là Giao Ma Vương, đều hiểu Trịnh Kiện cái này lò thứ nhất đan sắp thành. Lần đầu mở lò liền có thể luyện ra thành đan đến. Phần này đan đạo thiên phú quả thật là đáng sợ. Ngày thứ bảy trong đêm, trong lò đan lại truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu. Mà đan lô bên trên không ngừng bay ra mùi thuốc chi khí lại giữa không trung ngưng tụ thành long hổ hình, rất lâu không tiêu tan. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tay vừa nhấc, nắp lò bỗng nhiên bay lên. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn đan hương truyền khắp xung quanh. Xong rồi, xong rồi. Tiểu long nữ nhảy cẫng nói, nhảy nhảy nhót nhót vọt tới đan lô bên cạnh. Một đôi mắt mở thật to, ngạc nhiên nhìn xem trong lò đan yên tĩnh nằm đan dược. Một viên, hai cái, ba viên, bốn cái, bảy viên. Oa, Ân nhân ca ca ngươi thật lợi hại. Lần thứ nhất luyện đan liền thành 7 viên. Tiểu long nữ vui dạo dực kêu lên. Giao ma vương nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Chính mình luyện mấy chục lần đều thất bại. Mà chủ nhân, lần thứ nhất liền thành. Hơn nữa còn trực tiếp luyện ra 7 viên thành đan. Nhìn xem phẩm tướng, phía trên mang theo vân vân. Rõ ràng đều thuộc về trung thượng phẩm chất kim đan. Giao ma vương bày tỏ chua. Trịnh Kiện chậm rãi đứng dậy. Đi tới đan lô bên cạnh. Tay khẽ vẫy. 7 viên nhất chuyển kim đan rơi vào trong tay. À, còn là có tỷ vết. Hỏa hầu khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn. Nắm bắt thời cơ bên trên còn là còn chờ đề cao. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện còn có chút không hài lòng. Giao ma vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tới tới tới. Người gặp có phần. Tiểu giao. Người cung cấp nguyên vật liệu. Cho ngươi 2 khỏa. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Phân cho giao ma vương 2 viên kim đan. Dù sao. Giao ma vương hiện tại là chính mình trung thành tuyệt đối người hầu sao. Mà còn cũng là chỉ nhiều lông dê. Còn là đáng giá bồi dưỡng. Giao ma vương kinh hỉ nhận lấy. Nhìn xem trong tay kim đan. Viền mắt đều đỏ. Cảm ơn chủ nhân. Giao ma vương một tiếng này kêu cam tâm tình nguyện. À, tiểu long nữ. Ngươi giúp ta chỉnh lý dược liệu. Lại giúp ta phiên dịch thượng thanh diệu đan ngộ chân kinh. Tới tới tới. Cũng chia ngươi 2 khỏa. Tiểu long nữ kinh ngạc chỉ chính mình. Một đôi trong mắt to tất cả đều là kinh hỉ. Ta cũng có sao. Ân nhân ca ca. Ngươi không cần phân cho ta. Chấm ngoặc kép. Cho ngươi liền cầm lấy. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện không nói lời gì. Đem 2 viên kim đan nhét vào tiểu long nữ trong tay. Tiểu long nữ vô cùng vui vẻ. Một đôi mắt to đều cười thành vành trăng khuyết. Cảm ơn ân nhân ca ca. Còn lại 3 viên nhất chuyển kim đan. Trịnh Kiện lấy bình ngọc. Đặt đi vào. Thu vào. Nghỉ ngơi một hồi. Giao ma vương giống như một cái hiếu học bảo bảo. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Cung kính nói. Chủ nhân. Ngươi là thế nào khống chế hỏa hầu? Có thể dạy dỗ ta sao? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Trầm ngâm nói. Có thể. Tiểu long nữ thấy thế. Vội vàng đứng dậy chuẩn bị trở về tránh. Luyện đan tâm đắc cái này đã được cho là cơ mật. Trịnh Kiện cười cười. Không có gì. Tiểu long nữ. Ngồi xuống một khối nghe đi. Trịnh Kiện sẽ sợ khống hỏa bí quyết bị người khác nghe qua. Ha ha. Mọi người cùng một chỗ nghe giảng bài. Làm sao không thấy tất cả mọi người thi thượng thanh bắc đâu. Nhắc tới cũng rất đơn giản. Chính là ngươi phải chú ý nghe. Nghe tiên linh chi hỏa trạng thái. Giao ma vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu long nữ. Meo meo meo. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói. Đầu tiên là hô hô tương đương hô hô tương đương hô hô tương đương. Ở giữa là hô hô hô hô tương đương hô hô hô hô tương đương hô hô hô hô tương đương. Cuối cùng thì là hô hào tương đương hô hào tương đương hô hào tương đương. Nhớ kỹ sao? Giao ma vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó nội tâm là sụp đổ. Cái này mẹ nó là cái gì a? Tiểu long nữ não đều là ông. Nàng khoe khoang cũng coi là tài trí hơn người. Cực kỳ thông minh, có thể giờ khắc này. Tiểu long nữ là thật nghe không hiểu Trịnh Kiện đang nói cái gì. Chủ nhân, ta nghe không hiểu a. Chấm ngoặc kép, giao ma vương ánh mắt là sụp đổ. Loại này cao cấp ngoại ngữ thật không phải người bình thường có thể nghe hiểu a. Trịnh Kiện lắc đầu, chỉ giao ma vương nói. Trẻ con không thể giáo vậy. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ngươi mặc dù xấu, nhưng ngu xuẩn a. Nói đi, hắn thản nhiên đứng dậy. Tìm một gian tĩnh thất tại ta. Ta muốn bế quan. Giao ma vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoài nghi giao sinh. Giao ma cung tĩnh thất. Đây vốn là giao ma vương chính mình bế quan tu luyện địa phương. Bây giờ đương nhiên thành Trịnh Kiện nơi bế quan. Đừng nhìn là tại Bắc Hải dưới đáy. Nhưng linh khí dồi dào. So với Bồng Lai tiên đảo cũng không kém bao nhiêu. Hắn đầu tiên bão nguyên thủ nhất. Thức hải vô tận chỗ cao. Cái kia một tôn tiện đạo nhân hé miệng. Phát ra hùng vĩ thanh âm. Ta là ta. Ta không phải là ta. Chiếu sáng tự thân. rõ ràng rành mạch, từng tấc máu thịt bên trong. Trịnh Kiện lập tức phát hiện còn sót lại kim đan dược lực. Quả nhiên, ta quả nhiên cũng ăn vào một chút chưa chín kỹ kim đan. Trịnh Kiện lần này cuối cùng xác định chính mình suy đoán. Nếu không phải lần này trùng hợp đến bản này, Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh. Ta cũng không nghĩ đến còn có loại tình huống này. Khó trách ta ăn vào nhiều như thế kim đan. Cũng không có đạt tới thần tiên chính quả. Chấm ngoặc kép, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở những này còn sót lại kim đan dược lực bên trên. Chấm ngoặc kép, để Trịnh Kiện đi Thái Thượng Đạo Tổ lò bát quái bên trong cảm thụ một đợt phần món ăn. Hắn khẳng định là không muốn. Hầu tử mặc dù nhờ vào đó rất nhanh tiêu hóa kim đan dược lực. Nhưng cũng vì vậy mà rơi xuống bệnh mắt. Bàn về được mắt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nói rõ. Bất quá, hiện tại có Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh. Trong đó có loại lý niệm, chính là đem người tu đạo tự thân coi như một viên đan dược. Dù sao, cơ thể người bản thân liền là một cái tiểu vũ trụ. Đối ứng chu thiên, chấm ngoặc kép, kiếp trước có loại suy đoán. Nói vũ trụ bản thân liền là một cái không gì sánh được to lớn thân thể. Vô số ngôi sao chính là trong cơ thể con người tế bào thậm chí nguyên tử. Phần tử, chấm ngoặc kép, dạng này đến nói. Ta hoàn toàn có thể lấy tự thân là lô đỉnh. Chính mình luyện hóa những này chưa chín kỹ kim đan dược lực. Chấm ngoặc kép, ân, cái này cùng lão quân luyện hầu tử hiệu quả như nhau. Mặc dù chậm chút, nhưng thắng tại ổn thỏa vô hậu mắc. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện liền bắt đầu lĩnh hội Thượng Thanh Diệu Đan Ngộ Chân Kinh. Phun ra nuốt vào tiên linh chi khí. Thuốc gặp tức giận loại phương thành tượng. Nói tại hư vô hợp tự nhiên. Một viên linh đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Tâm viên tắc vuông cơ hội, 3000 công hạnh giữ thiên tề. Chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, Trịnh Kiện dần dần nắm chắc đến lấy tự thân là lô đỉnh ý chính. Hắn đem tự thân trạng thái điều chế tốt nhất, vận dụng tiện đạo nhân nguyên thần nhìn xuống tự thân, khống chế tỉ mỉ. Sau đó, hắn mới dựa theo kinh văn lời nói. Nếm thử luyện hóa những cái kia chưa chín kỹ kim đan dược lực. Chợt, hắn bên ngoài cơ thể dấy lên hỏa diễm. Cái này hỏa không phải phàm hỏa, cũng không phải địa hỏa, cũng không phải thiên hỏa, mà là người tu đạo ngưng tụ thành trong lồng ngực ngũ khí tam muội chân hỏa. Thân ở hỏa diễm bên trong, Trịnh Kiện thân thể bỗng nhiên biến đỏ. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên trở nên gần như trong suốt. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo hỏa diễm tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo ngũ tạng lục phủ hướng về toàn thân lưu truyền. Không bao lâu, Trịnh Kiện trên mặt liền hiện lên một tia thống khổ. Đau, thật là đau. Theo hắn lấy tam muội chân hỏa rèn tự thân. Cảm nhận sâu sắc dần dần mãnh liệt. Thậm chí có loại tự thân sẽ hóa thành cho bụi cảm giác. Mặc dù đau, nhưng thật sự hữu hiệu quả. Trịnh Kiện dứt khoát đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tiện đạo nhân nguyên thần bên trên. Giống như một người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem chính hắn nhục thân. Tỉ mỉ cấp nội thị phía dưới. Trịnh Kiện nhìn thấy huyết nhục bên trong chưa chín kỹ kim đan dược lực quả nhiên tại bị luyện hóa. Mà cùng lúc đó, hắn ngũ tạng cũng tại tam muội chân hỏa bên trong rèn đúc càng bền bỉ. Dần dần xuất hiện từng đạo vô hình có chất tức giận. Tâm can tỳ phổi thận, thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ, dược lực luyện hóa đồng thời, Trịnh Kiện cuối cùng tìm đến cô đọng trong lồng ngực ngũ khí thời cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.